Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 944, chương 944, Bảo Bảo giáo dục vấn đề. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Được, kia buổi tối chúng ta ăn 7 màu mì sợi. Ân, Đoàn Đoàn hoan hỉ gật đầu. Lâm Tú lúc này cũng đã đem bột mì đều gọi tốt. Sau đó đổ vào Bất Tú Cương trong chén. Lại an bài phối trộn, xưng ra đối ứng hỏa long quả nước, sau đó phóng tới đầu bếp máy lý tạp tốt, mở ra đầu bếp thợ máy làm, để đầu bếp máy tự động nhu diện đoàn, bởi vì là vò làm sủi cảo mì vắt, mở một số, chờ bột mì biến thành mặt sợi thô về sau, lại mở hai lúc, sau đó định thời gian 10 phút đồng hồ, chờ đến đúng lúc, mì vắt liền có thể vò tốt, lúc này. Lâm Tú lại tiếp tục xưng bột mì, bởi vì muốn làm ba loại màu sắc sủi cảo, cho nên dùng 3 phần bột mì, cùng đem bọn nó đối ứng nước trái cây hoặc là rau xanh nước cũng xưng hảo. Đều làm tốt về sau, Lâm Tú đem mặt khác 2 phần bột mì cùng rau xanh nước đổ vào đến mặt khác 2 đài đầu bếp máy Bất Tú Cương trong chén, bởi vì lúc trước dùng đầu bếp máy đánh mì vắt, đều đã đánh xong. Lúc này đầu bếp máy ngoại trừ tại làm hỏa long quả mì vắt đầu bếp máy đang dùng. Còn lại đều là đang nghỉ ngơi trạng thái. Nàng chỉ cần đem thùng tẩy một lần. Sau đó lau sạch sẽ nước. Liền có thể cho Bất Tú Cương trong thùng đổ vào bột mì cùng rau cải sôi nước. Cùng bột mì cùng tím cải bắp nước. Liền có thể để hai đài đầu bếp máy. Đồng thời đánh mì vắt. Mà không cần đợi đến đài thứ nhất đầu bếp máy đánh xong về sau. Lại tiếp tục, trong nhà có bao nhiêu đài đầu bếp máy, cũng là thuận tiện a. Lâm Tú thật lòng thể nghiệm được có tiền khoái lạc, rất tiết kiệm thời gian. Tại Lâm Tú đánh mì vắt thời điểm, Đoàn Đoàn nhạc nhạc chạy tới Tô Trần bên cạnh, nhìn Tô Trần làm đậu xanh bánh. Lúc này Nhan Băng Tuyết cũng tại Tô Trần nơi này, bởi vì nàng trước đó bận rộn 1 giờ công tác, lúc này có thể đi ra bồi mọi người chơi 2 giờ. Nhan Băng Tuyết ngay tại Tô Trần dạy bảo dưới làm đậu xanh bánh. Nhan Băng Tuyết làm còn có thể, mặc dù không có Tô Trần làm đẹp mắt, nhưng là so Đoàn Đoàn nhạc nhạc hai cái tiểu gia hỏa làm phải đẹp không ít. Nhìn lấy tự mình làm đậu xanh bánh, Nhan Băng Tuyết rất có cảm giác thành công, cảm giác so với chính mình kiếm được 1 ức còn muốn dễ chịu. Tô Trần, người nhìn ta cái này làm thế nào? Lúc này Nhan Băng Tuyết lại làm ra một cái đậu xanh bánh. Nàng cảm thấy so với nàng trước đó làm đậu xanh bánh hình dáng đều tốt hơn nhìn. Cho nên cố ý phóng tới Tô Trần trước mặt. Để Tô Trần khen ngợi một chút. Tô Trần nói ra. Không tệ. Thật rất tốt nhìn. So trước đó làm cũng đẹp. Nhìn tới nhà của ta Tuyết Nhi đặc biệt có làm đậu xanh bánh thiên phú nha. Đoàn Đoàn nói ra. Mụ mụ làm đậu xanh bánh thật rất tốt nhìn a. So ta cùng ca ca làm cũng đẹp đây. Bất quá ta cảm thấy vẫn là ba ba làm đậu xanh bánh đẹp mắt nhất. Nhạc nhạc nói ra. Mụ mụ là lần đầu tiên làm a. Làm so với chúng ta đẹp mắt. Rất lợi hại nữa nha. Không hổ là nhi tử. Nói lời cũng là để Nhan Băng Tuyết cái này mẹ già tâm lý dễ chịu a. Nàng vừa cười vừa nói. Hai người các ngươi làm cũng nhìn rất đẹp. Mụ mụ làm hoàn toàn chính xác thực không có các ngươi ba ba đẹp mắt. Các ngươi ba ba là chuyên nghiệp. Mụ mụ ngươi ta chỉ là nghiệp dư. Hai người các ngươi muốn hay không cũng làm một chút đậu xanh. Bánh thử một chút đâu. Cách làm cùng làm bánh đậu đỏ một dạng. Đoàn Đoàn nói ra. Có thể nha. Bất quá. Mụ mụ. Vì cái gì đậu xanh bánh không phải xanh biếc đây này. Vừa mới chúng ta làm bánh đậu đỏ hồng đậu xa là màu đỏ đây. Cái này đậu xanh cắt như thế nào là? Mét màu trắng đây này. Vấn đề này có thể đem Nhan Băng Tuyết cho đang hỏi. Bởi vì nàng cũng không biết. Nàng đối ăn đồ vật. Nghiên cứu cũng không nhiều. Mọi chuyện cần thiết. Đều phóng tới trong công tác đi. Việc nhà. Hoặc là nhà bếp sự tình. Đều là giao cho chuyên nghiệp A-Z làm. Hiện tại cùng Tô Trần sau khi kết hôn, nàng cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu tiếp xúc nhà bếp những chuyện này. Tuy nhiên tiếp xúc, nhưng là, biết đến đồ vật cũng không nhiều. Đoàn Đoàn không hỏi thời điểm, Nàng còn không có phát giác. Lúc này Đoàn Đoàn hỏi một chút, nàng cũng phát hiện, cái này đậu xanh cát không phải xanh biếc, mà chính là mét màu trắng. Nàng nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần vừa cười vừa nói, bởi vì làm cái này đậu xanh cát đậu xanh là dùng gọi ra đậu xanh làm, cho nên là mét màu trắng. Nhìn lấy đậu nành nhan sắc rất giống. Đoàn Đoàn nói ra, nguyên lai là dạng này nha. Ba ba cái gì đều hiểu đâu. Ba ba thật lợi hại. Tô Trần vừa cười vừa nói, ba ba cũng là thông qua tích lũy tháng ngày tri thức học, chỗ lấy các ngươi về sau nhiều học tập, về sau các ngươi cũng sẽ là cái gì đều hiểu nha. Nhạc Nhạc nói ra, ba ba, có thể là sinh hoạt bên trong sẽ có rất nhiều chuyện. Chúng ta đều muốn đi học tập sao? Dạng này có thể hay không dẫn đến chúng ta học quá tạp, mà không phải tinh thông một loại đâu. Hắn phát hiện chính mình ba ba tốt giống cái gì cũng biết. Căn bản không tồn tại loại kia học nhi tạp tình huống. Ngược lại là học nhi thu được tình huống. Nhưng là hắn nói cũng rất đúng. Bởi vì một người thời gian là có hạn, mà muốn tinh thông một môn kỹ năng, là cần thả thời gian dài đi vào học tập, nghiên cứu, cùng thực hành, liền giống với nấu cơm đồ ăn, cũng giống như nhau đạo lý. Hắn cảm giác mình không có cách nào thả tất cả thời gian phóng tới những thứ này việc vặt vãnh tình. Phía trên, hắn chỉ muốn đem thời gian phóng tới mình thích cơ giáp phía trên. Bởi vì chỉ là cơ giáp, hắn cũng còn có thật nhiều vấn đề không biết. Còn cần đi học tập đây, cùng đi thực hành thao tác đây. Có lúc trí nhớ không tốt lắm, sẽ quên một ít gì đó. Cùng học qua đồ vật, còn phải lần nữa trở về lật xem, học tập. Cho nên hắn cảm thấy cha của hắn thật là quá lợi hại. Làm được tốt đồ ăn, lại mở đua xe, còn có thể làm ra siêu cấp nghiêu bức cơ giáp. Quả thực là nghiêu bức không muốn không muốn. Tô Trần vừa cười vừa nói, Nhạc Nhạc, người vấn đề này hỏi rất tốt, người nói cũng rất đúng. Học quá nhiều, đúng là dễ dàng học tạp. Người thì chủ công người cảm thấy hứng thú môn kia học. Học được cơ sở, nghiên cứu đến cùng, nghiên cứu triệt để là được. Những chuyện khác, biết một số cơ bản thường thức là được rồi. Bất quá ba ba hay là hy vọng các ngươi có thể chính mình học sẽ làm cơm đồ ăn các thứ. Bởi vì có lúc, nếu như các ngươi bị vây ở nơi khác, sau đó lại không có cách nào điểm thức ăn ngoài, cùng với khác người cho các ngươi đưa thức ăn, cần muốn chính các ngươi nấu cơm đồ ăn thời điểm. Lúc này, nếu như học xong một môn nấu cơm món ăn kỹ năng, cái kia chính là rất tốt. Chỉ ít chính mình không cần mỗi ngày ăn mì tôm, có thể để cho mình ăn cơm đồ ăn, để thân thể bảo trì rất tốt dinh dưỡng. Nhạc Nhạc tuy nhiên nghe Tô Trần mà nói không phải nghe rất hiểu, nhưng là hắn vẫn là điểm một cái đầu nhỏ, đem Tô Trần mà nói cho nhớ kỹ. Được rồi, ba ba, ta sẽ cùng ba ba học tập làm thế nào đồ ăn. Bởi vì hắn bây giờ còn nhỏ, ăn cơm đồ ăn không phải cha mẹ làm, cũng là gia gia nãi nãi làm, còn không cần phải tự làm đồ ăn. Nhưng là, cha của hắn nói câu nói kia cũng xác thực có đạo lý. Hắn về sau là muốn lớn lên, nếu như gặp phải tình huống, không ai nấu cơm cho hắn đồ ăn, vậy hắn thì được bản thân sẽ làm cơm đồ ăn, mới sẽ không để cho mình đói bụng. Nấu cơm món ăn kỹ năng, nhất định phải học lên. Nhạc Nhạc đem cái này gia nhập vào kế hoạch của mình bên trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.